Chuyến xe bus số 14, chương 122, bóng đen trên dây xích. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lúc này ông nhị nhanh chóng leo lên. Lúc leo đến đỉnh cầu thang đá của vách trong quay đầu quan sát chung quanh. Con rồng to lớn treo trên không này ở gần đầu rồng phía trên. 8 dây xích sắt quấn quanh cổ rồng phân biệt lấy phía đông tây nam bắc và đông nam tây nam. Đông bắc tây bắc treo ở trên đỉnh đảo quỳ. 8 dây xích sắt chừng độ dày của vại nước. Mắt ông nhị liền quét qua như thế liền nói với chúng tôi. Leo lên trên xích sắt chui vào đầu rồng. Đỉnh cầu thang đá của vách trong cách xích sắt còn có 2-3 mét. Chúng tôi trừ bỏ quăng dây thừng móc liền chỉ có thể nhảy qua, nhưng này ngộ nhỡ nếu như nhảy không qua. Kia nghênh đón chúng tôi nhưng chỉ cóc tan xương nát thịt. May là trong túi chú com lê còn có một dây. Chú ta quăng dây thừng móc. Sau khi quăng vài vòng trên không trung như thế đột nhiên ném móc sắt hướng về xích sắt lớn trên đỉnh đầu cách chúng tôi gần nhất. Móc sắt quay chung quanh xích sắt vài vòng cuối cùng kẹt cứng vị trí. Ông nhị, mắt quỷ khẳng định liền ở trong đầu rồng sao? Chú com lê hỏi một câu. Ông nhị biết trong lòng hai chúng tôi có chút kiêng kỵ liền nói. Các cháu nhìn kỹ đi. Nền móng đảo quỷ này có hình trụ mà bên trong trống rỗng, ngoại trừ chạm rỗng điêu khắc con rồng to treo lơ lửng này liền lại không có vật gì khác. Tôi nói, chỉ bằng vào cái này cũng không thể liền xác định mắt quỷ giấu ở bên trong thân thể rồng lớn chứ. Hỏi hay lắm. Vừa nãy ở trong cung quỷ dưới đáy biển chúng ta là ở đâu tìm được áo mãng bào trăm quỷ nhất? Ông nhị nhìn tôi to giọng hỏi. Tôi nói, quan tài đầu hổ mạ vàng. Ông nhị cũng không thừa nước đục thả câu gật đầu nói. Muốn có được mắt quỷ liền nhất định trước tiên phải tìm được áo mãng bào trăm quỷ nhất, mà vị trí dấu áo mãng bào này chính là quan tài đầu hổ mạ vàng. Cháu nghĩ xem quan tài kia có tạo hình gì. Đầu hổ hai mặt, chỉ rõ ra như thế. Tôi và chú com lê hầu như đều là trong nháy mắt hiểu ra. Có loại cảm giác đập tan mây mù thấy trời xanh. Trong cung quỷ dưới đáy biển, áo mãng bào trăm quỷ nhất giấu ở trong quan tài hai đầu hổ mà trong đảo quỷ. Kia mắt quỷ hẳn là liền giấu ở trong rồng lớn hai đầu ngang với trời đất. Đầu rồng nằm ngang với bầu trời và mặt đất. Nói cách khác, con rồng lớn giao với trời đất này kỳ thực liền là một quan tài lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tôi âm thầm líu lưỡi. Lúc này nghiêng đầu nhìn lại nghĩ thầm, đến tột cùng là người phương nào mới có tư cách nằm vào quan tài lớn như vậy. Vẻn vẹn là một quan tài liền ngang với trời đất, cao hơn trăm trượng. Hoàng đế nơi trần thế e sợ không ai có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này chứ. Hổ hai đầu, nhấc áo mãng bào, rồng hai đầu, mắt âm quỷ, tôi đã đi trước ba bước chỉ kém bước cuối cùng này. Chẳng biết vì sao, mí mắt phải của tôi bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Loại nhảy lên này tôi khó có thể khống chế. Tôi chính là dùng ngón tay đè mí mắt lại cũng khó có thể ngăn cản. Giác quan thứ 6 của tôi luôn luôn không chính xác. Tôi hy vọng lần này cũng không cần chính xác, tuyệt đối không cần chính xác. Men theo dây thừng, ông nhị dẫn đầu bò lên trên xích sắt. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí một dẫm lên xích sắt lớn đi tới trong đầu rồng. Chú com lê đi ở thứ hai. Tôi đi ở cuối cùng, đứng trên xích sắt liếc mắt nhìn xuống giống tôi loại người không có bệnh sợ độ cao cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra. Tôi như là đứng trên trời, đứng trên bầu trời tối tăm, nếu như tôi ngã xuống sẽ không ngã chết liền trước tiên bị hù chết phải không? Dưới bàn chân liền như là một miệng giếng cạn tối om. Rồng to lơ lửng trên không liền như là một sợi dây thừng trên giếng. Nơi sâu thẳm trong giếng cổ vĩnh viễn chôn giấu vô tận sợ hãi. À bố, ngơ ngẩn cái gì đây? Nhanh chóng qua đây, ông nhị đã đi qua. Lúc này phất tay gọi tôi. Chú com lê bật đèn pin cho tôi giúp tôi chiếu sáng con đường trên xích sắt. Tôi đang chuẩn bị đi qua bỗng nhiên phát hiện không đúng. Lúc Lê Nguyên Giang rời đi, cung quỷ liền lặn xuống tìm kiếm thuyền đánh cá. Nói cách khác, trong đội ngũ của chúng tôi lúc này chỉ có 3 người. Ông Nhị và chú Com Lê đã đi trước. Bản thân tôi đứng trên xích sắt. Nói cách khác, gần đầu rồng chỉ có 2 người. Nhưng hiện tại, gần đầu rồng lại có 3 người. Chú Com Lê và ông Nhị thân cao không sai biệt lắm. Vóc người đều rất thon dài, nhiều ra một người kia. Vóc người cũng giống với hai bọn họ, không biết là tiềm thức trong đầu vẫn là xảy ra chuyện gì. Tôi cảm thấy người kia rất giống Lê Nguyên Giang. Ông Nhị, chú, đừng để ý cháu. Nhanh dùng đèn pin chiếu sáng xung quanh mọi người. Nhanh lên. Tôi đứng trên xích sắt giơ tay chỉ hai người bọn họ, gào lên một câu. Tôi cảm giác khắp toàn thân đều nổi một lớp da gà. Một linh cảm không lành xuất hiện ở trong đầu tôi. Lê Nguyên Giang có phải lúc rời đi cung quỷ ngoài ý muốn chết không? Lúc này hồn phách bay vào. Hai người cũng rõ ràng sững sờ. Chú Com Lê vội vàng giơ đèn pin chiếu về bốn phía của mình, nhưng gần đầu rồng cũng chỉ có hai người bọn họ. Lúc chú Com Lê dịch đèn pin từ bên cạnh tôi mà qua. Tôi rõ ràng cảm giác được cái bóng đen kia xuất hiện ở trước mặt tôi. Không sai, trong bóng tối, có một đoàn bóng đen. Đen rõ ràng hơn, lúc này liền trừng trừng đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi. Tôi không nói lời gì. Một bàn tay liền vỗ tới. Tôi cho rằng đây là một con quỷ hoặc là một đoàn bóng mờ, nhưng không nghĩ tới. Tuyệt đối không nghĩ tới tôi dĩ nhiên tóm được hắn. Tôi thật sự tóm lấy hắn. Tay tôi túm vào trên bả vai hắn. Cảm giác nơi tay đặt vào rất chân thực, hơn nữa trên bả vai của cái bóng đen này như là đặt một cây dao găm. Chiều cao của hắn giống với tôi, liền ngay cả thanh dao găm mà tôi cầm đều có một loại cảm giác đã từng quen biết, bởi vì trên chuôi đao của thanh dao găm kia khảm nạm 3 hạt châu. Tôi mơ hồ cảm thấy người này tôi nhất định biết, hoặc là nhất định từng gặp, chí ít dao găm trên bả vai hắn tôi tuyệt đối từng nhìn thấy. Ông Nhị, nhanh cầm đèn pin chiếu vào cháu. Bóng người kia chạy đến chỗ cháu rồi. Tôi hét lớn một tiếng. Ông Nhị phản ứng thần tốc, lập tức chiếu ánh sáng đèn pin về phía tôi. Trên vòm trời tối tăm, một chùm ánh sáng trắng xẹt qua hư không, sau một lúc chiếu về phía tôi. Ánh sáng mạnh kích thích khiến tôi không mở được mắt. Tôi nghiêng mặt đưa tay che ở trên mí mắt mình. Ông Nhị hồ nghi nói. Cháu nhóc con này, có phải hoa mắt hay không? Một hồi nói có bóng người ở bọn ông bên này. Một hồi nói bóng người kia chạy đến chỗ cháu, đến cùng có thấy rõ hay không? Tôi cắn răng kiên định nói. Ông Nhị, tuyệt đối có bóng người. Cháu vừa nãy đều tóm được hắn. Chú Com Lê xì một tiếng cười nói. À bố, khả năng là cậu quá căng thẳng xuất hiện ảo giác, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lại đây. Lúc này tôi đứng ở trên xích sắt là vô cùng nguy hiểm. Tôi không xác định bóng người kia có phải cố ý muốn làm tôi sợ hay không, cố ý khiến tôi ngã xuống vực sâu, nhưng tôi dám 100% cam đoan tôi nhất. Định tóm được hắn này không phải là ảo giác. Lúc này hai người họ chiếu sáng đường đi cho tôi. Tôi cẩn thận dẫm trên xích sắt lớn, chậm rãi đi tới gần miệng rồng. Lúc này ba người chúng tôi đứng trên mắt rồng, hai tay nắm lấy râu rồng, từng người thò đầu nhìn vào trong miệng rồng. Chú Com Lê chiếu đèn pin vào trong miệng rồng, đột nhiên phát hiện trên vách trong của thân rồng dĩ nhiên cũng xây dựng cầu thang đá. Xem ra đây thực sự là một quan tài lớn, xưa nay chưa từng có, về sau cũng sẽ không có. Ông Nhị cảm thán một câu, khả năng ông ấy cũng cảm thấy vật này tất nhiên quỷ phủ thần công cướp đoạt tạo hóa của đất trời, con người căn bản không có phúc hưởng thụ. Ông Nhị, vào chứ? Chú Com Lê hỏi dò một câu. Ông Nhị nói, đều chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Trong này cất giấu thứ gì? Ai cũng không rõ ràng. Mọi người vừa kiểm tra đồ ăn, vũ khí, dây thừng. Toàn bộ đầy đủ mọi thứ cần mờ đem theo thì đem, cần ném thì ném đi, liền trực tiếp tiến vào trong đầu rồng, chậm rãi dẫm cầu thang đá leo xuống. Sau khi vào trong, Tôi chiếu ánh đèn pin xuống dưới quấn vào bên hông, như vậy lúc leo xuống liền có thể rảnh hai tay. Xem ra ở giữa con rồng hai đầu này nhất định ẩn giấu mộ thất hoặc là nơi đặt mắt quỷ, dù sao thân thể rồng hai đầu này khẳng định là không thông. Nhất định có thứ gì chặn lại. Ông nhị mới vừa bước hai bước liền nói như vậy. Tôi hỏi, ông nhị, tại sao khẳng định như vậy? Ông nhị vừa leo xuống vừa nói. Các cháu nhìn kỹ, vách đá này vô cùng khô ráo mà đầu rồng phía dưới cách mặt nước rất gần. Lâu dài tới nay hơi nước bốc hơi lên từ miệng rồng chui vào bên trong, như vậy vách trong thân rồng nhất định vô cùng trơn trượt, hơn nữa còn sẽ mọc đầy rêu xanh. Lời này nói có đạo lý, nếu như đúng là như vậy, xác suất mắt quỷ giấu ở trong thân rồng ít nhất phải tăng tới 80. Chúng tôi dẫm trên cầu thang đá vách trong của thân rồng chậm rãi đi xuống, mới vừa đi không bao lâu. Tôi thật giống như nghe được phía trên cầu thang đá truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên không khỏi kinh sợ, lại là bóng đen vừa. Rồi chẳng biết lúc nào cũng xuống tới trong đầu rồng, lúc này liền men theo vết chân của chúng tôi theo chúng tôi vẫn leo xuống. Tôi cắn ngón tay một cái, đau như bị kim đâm, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Dây thừng móc, gâu sân cách chương.